Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Đường Văn Vũ, một minh quân tốt của muôn gia, trời không sợ, đất không sợ, ta chỉ sợ nữ nhân, nhưng là vua, làm thế nào mà không nạp tiếp, thế là ta đành phải nạp. Đây là một vấn đề nhức nhối của ta. Hàng ngày, đám phi tần cứ đến điện của ta, họ mặc những bộ quần hoa lòe loẹt như yêu tinh. Đầu thì cài một đống, các ngươi không thấy nặng đầu à? Không thấy nặng đầu thì mặc xác các ngươi. Sao cứ chạy theo ta là sao? Ta chỉ muốn đọc sách yên ổn mà cũng khó. Ai cũng vỗ ngực nói mình học cao. Vậy mà đến khi ta thử, chữ các người thì gãy nét, còn đầu óc thì còn ngốc hơn con Như Ý, mèo cưng của ta. Chấm chấm, ta muốn gì nó biết, còn các người chỉ toàn đổ dầu vào lửa. Ta thà lấy mèo cưng làm vợ còn hơn lấy các ngươi, cách chương.